Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 10, trứng, góc truyện audio.com. Điền Hướng Đông luyện quyền kỹ trên bãi tập, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Chu Văn đang ngồi dưới bóng cây. Hắn đã luyện tập 1 giờ, Chu Văn cũng đã ngồi gốc cây nghịch điện thoại 1 giờ. Người so với người thực sự tức chết, người mà chúng ta luyện sống luyện chết, tên kia lại vẫn cứ nhàn nhã chơi đùa. Điền Hướng Đông càng nhìn càng phiền muộn. Qua mấy ngày luyện chung, Điền Hướng Đông hiểu rõ một chuyện, sở dĩ Chu Văn là đệ nhất thiên tài ở đây, chẳng qua là do hắn có thiên phú tốt mà thôi. Điền Hướng Đông vốn cho rằng, tu hành như đi ngược dòng nước có thể áp dụng cho tất cả mọi người, dù sao nhân loại không phải là máy móc, nếu không tập luyện hàng này, rất dễ dàng bị đẩy lại. Đặc biệt là trong thực chiến, thời cơ cùng phản ứng đều có thể xuất hiện sai lầm. Mà Chu Văn lại khác, chỉ cần thứ mà hắn học được, vô luận là bình thường có luyện hay không, khi sử dụng đều vô cùng thuần thục tự nhiên. Mấy ngày vừa rồi, khi bốn người phối hợp, Chu Văn đều sẽ chủ động hợp tác, nhưng khi từng người luyện tập, Chu Văn liền sẽ chạy sang một bên chơi game. Chấm, nếu như không phải biểu hiện khi phối hợp của Chu Văn không thể bắt bẻ, thậm chí có thể nói là xuất sắc nhất trong bốn người. Điền Hướng Đông thực sự cũng không nhịn được mà thay giáo viên dạy hắn một trận, cho hắn biết tầm quan trọng của việc ngày ngày luyện tập. Nhưng hiện tại, Điền Hướng Đông chỉ có thể lén lén nhìn Chu Văn ở bên chơi điện thoại, bản thân chỉ có thể tiếp tục khổ luyện. Nhìn cái gì đấy, không chuyên tâm luyện tập, động tác của ngươi sai hết cả rồi. Lý Chí ở bên lập tức đi tới. Điền Hướng Đông nhìn thoáng qua Chu Văn, hâm mộ nói. Ngươi nói, nếu như ta cũng có thiên phú như Chu Văn thì tốt biết bao, tu luyện không khổ, ai chẳng muốn ngày ngày chơi đùa. Lý Chí cười nói, ngươi thực sự cho là Chu Văn ngày ngày chơi đùa, chẳng lẽ không đúng sao? Ngày nào ta cũng thấy hắn nghịch điện thoại, có gì không biết đâu. Điền Hướng Đông nói, Lý Chí lại lắc đầu nói. Lúc chúng ta thấy hắn là lúc hắn ở trường, còn sau khi tan học hắn làm gì chúng ta cũng không thấy. Ý ngươi nói, sau khi tan học hắn đều ở nhà liều mạng tập luyện. Điền Hướng Đông hiểu ý của Lý Chí. Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà hưởng, Chu Văn này, nhìn thì có vẻ vô hại, cái gì cũng không để ý thế nhưng kiêu ngạo trong cốt tủy lại rõ hết sức. Lần trước hắn thua An Tĩnh thảm như vậy, lấy tính cách của hắn, nhất định đang liều mạng nỗ lực, từ độ thuần thục của hắn, có thể thấy hắn tuyệt không chán trường ham chơi như thể hiện. Lý Chí nghiêm mặt nói, vậy tại sao khi tới trường hắn lại như vậy? Căn bản không cần thiết a, dùng thời gian đó để luyện thêm không phải sẽ tốt hơn sao? Điền Hướng Đông nửa tin nửa ngờ. Lý Chí nhìn thoáng qua chỗ Chu Văn, sau đó nói. Ta cảm thấy, khi hắn mới bị An Tĩnh đánh bại, xác thực có chút tâm lý uể oải, khiến người khác nghĩ là hắn cam chịu. Vậy cũng không thể nói rõ nguyên nhân khiến hắn đến trường chỉ có chơi với Ngũ A, Điền Hướng Đông vẫn không thể hiểu nổi. Ngươi thử tưởng tượng xem, nếu như người khác đều cho rằng ngươi là cặn bã rác rưởi, đợi đến khi thi đại học ngươi lại lấy được điểm số kinh người, thu được thành tích đệ nhất, lúc đó lại đi nhìn mặt những người khác, như vậy không phải vô cùng thoải mái sao? Lý Chí nói, con mẹ nó, tên Chu Văn này đủ âm u, thực sự quá con mẹ nó xấu bụng. Góc truyện audio.com. Điền Hướng Đông lập tức hiểu rõ, kém chút kêu thành tiếng, may mà bị Lý Chí nhanh tay bịt miệng lại. Đương nhiên, Chu Văn không phải như Điền Hướng Đông nghĩ, hắn chơi điện thoại chính là tăng thực lực, nhật vật trong trò chơi chẳng khác nào phân thân của hắn, khi nhân vật tí hon chiến đấu, hắn cũng thu được kinh nghiệm cùng cảm ngộ, cho nên hắn căn bản không cần đi luyện tập. Đại lực nghĩ biến dị. Chu Văn đang vui vẻ cầy quái, đột nhiên lại nhìn thấy một đầu huyết sắc đại lực nghĩ. Mấy ngày nay, hắn đã giết ít nhất mười mấy con đại lực nghĩ biến dị thế nhưng kết quả cũng không khả quan lắm. Ngoại trừ lần đầu thu được hai viên thứ nguyên kết tinh, những lần sau tỷ lệ ngày càng thấp hơn nữa, phẩm chất cũng kém hơn không ít. Đừng nói là nguyên khí kỹ kết tinh, coi như là cấp 9 thứ nguyên kết tinh khác cũng đều rất khó gặp, giết trên 10 đầu đại lực nghĩ biến dị cũng không thu được cái gì. Lúc này nhìn thấy đại lực nghĩ biến dị, Chu Văn cũng không còn kích động như trước nữa, bình tĩnh thao tác nhân vật tí hon lên phát động đại lực thần quyền, trực tiếp oanh sát đại lực nghĩ biến dị. Đinh, thanh âm quen thuộc vang lên, lần này lại rớt đồ. Chu Văn cũng không quá hưng phấn, coi như tuôn ra thứ nguyên kết tinh, nhưng nếu chỉ là cấp 7 cấp 8, trừ phi là tốc độ kết tinh, bằng không cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng qua cũng chỉ dùng để bổ sung năng lượng tiêu hao mà thôi. Thế nhưng sau khi nhìn đồ rơi ra, Chu Văn lập tức ngẩn người, bởi vì lần này, rõ ràng không phải là kết tinh. Giết chết đại lực nghĩ biến dị, phát hiện trứng phối sùng. Một nhắc nhỏ nhảy ra dưới góc màn hình, Chu Văn nhìn thấy mà vừa mừng vừa sợ. Thu được trứng phối sùng, liền có nghĩa là có cơ hội thu được sùng vật phối hợp. Chu Văn biết rõ, phàm thai rất khó để thu được sùng vật phối hợp, trên cơ bản phải tới truyền kỳ trở lên mới có thể thu được sùng vật phối hợp. có thể nói, bản thân phối sùng chính là biểu hiện của thực lực cùng địa vị, người có thể mang phối sùng đi đường, trên cơ bản đều là truyền kỳ cường giả trở lên, được người kính ngưỡng cũng hâm mộ. Sở dĩ phàm thai cấp không thể có phối sùng, là bởi vì sinh vật dị thứ nguyên cấp phàm thai gần như sẽ không rớt trứng phối sùng, chỉ có sinh vật thứ nguyên cấp truyền kỳ mới có xác suất rất nhỏ, hơn nữa trứng cấp truyền kỳ cần phải có nguyên khí cấp truyền kỳ mới có thể ấp được, cho nên nhân loại mới chỉ ở phàm thai có lấy được trứng phối sùng, cũng không thể nào ấp ra. Phối sùng sau khi ấp có thể nói sẽ đồng sinh cộng tử với chủ nhân, rất khó truyền giao cho người khác, nếu cưỡng ép truyền giao, cần phải bỏ ra một cái giá khổng lồ, người bình thường không ai làm thế. Cái địa phương nhỏ như Quy Đức Phủ này, chưa từng thấy nhân loại phàm thai nào có được phối sùng. Viên trứng phối sùng chỉ to bằng nắm đấm nhân vật tí hon, toàn thân màu ngà sữa, điểm điểm sáng đỏ lấp lánh, một hình bầu dục thần bí mà mỹ lệ. Chu Văn không kịp chờ đợi, lập tức điều khiển nhân vật tí hon nhặt trứng phối sùng, ngón tay nhân vật vừa tiếp xúc với trứng phối sùng, Chu Văn lập tức cảm nhận được thân thể đang run lên, nguyên khí trong thân thể như bị dùng ống kim hút ra, nhanh chóng chảy về điện thoại. Mà ở trong game, chỉ số nguyên khí của nhân vật tí hon cũng nhanh chóng về không. Phóng tác Vân, tặng mã 10, góc truyện audio.com. Không giới hạn số chương cho chuyện, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch 59.823.497. Đẩy 20, 39 kim phiếu nhận ngay mã 15. Đẩy 40, 59 kim phiếu nhận mã 20. Đẩy 60 kim phiếu trở lên tặng mã 25. Đẩy kim phiếu xong mình gửi mã qua tin nhắn nhé. Cách chương.